Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala và Jolie tiếp tục là người sẽ cùng đồng hành với các bạn thính giả trong một bộ truyện mới, một câu chuyện mới của chúng ta. Câu chuyện có nội dung như thế nào? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé! Nhật Phương là một cô gái dễ thương, cô đẹp nhất là đôi mắt. Mắt cô bình thường là mắt cười, nhưng khi buồn nhìn vào đôi mắt cô cũng thấy thương xót dùm. Cô cười có răng khểnh, làn da trắng, thân hình mũm mĩm đáng yêu. 6:15, Nhật Phương lật đật chạy xuống nhà. Anh chờ em có lâu không? Cô thở hổn hển. Làm gì lâu vậy? Hôm qua thức khuya nữa đúng không? Hôm qua em thức làm xong cái phương trình, hôm nay lên thuyết trình nữa. Lại nữa? Thôi mà đừng giận nữa. Cô cười thật tươi, híp đôi mắt ấy lại và lộ ra chiếc răng khểnh. Thôi, lên xe đi, anh nhẹ nhàng nói. Khi anh tức giận vì cô, nhưng nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt, đôi môi ấy lại làm lòng anh rung động. Ngày nào anh cũng chở cô đi học, rồi đi về, mặc dù phải chạy ngược đường xuống để đưa đi. Anh cũng vui vì anh không yên tâm khi để cô đi xe chút nào cả. Đưa cô lên trường học, anh chạy lên công ty. Hôm nay anh có cuộc họp sớm, thành phố đường tấp nập, anh không thích đi xe hơi một chút nào cả. Mặc dù trong công ty anh cũng thuộc dạng sếp. Anh gửi xe, vội lên phòng thì đụng trúng một cô gái. Cô gái ấy ngã khỉu xuống. Anh vội vàng cúi xuống đỡ. Cô không sao chứ? Ừ, không sao. Anh đỡ cô đứng dậy, nhặt chiếc túi và đưa cho cô. Cảm ơn anh. Cô gái ấy ngước lên nhìn và cười. Anh sững người, nhìn cô gái ấy. Thanh Vi. Cô gái ấy cười thật tươi. Lâu rồi không gặp anh. Em đi làm ở công ty này, vô tình gặp anh rồi. À ừ, thôi em đi sau nha. Anh có cuộc họp, đi trước nhé. Anh vội vàng bỏ đi. Ngày xưa, anh yêu cô gái tên Thanh Vi này rất nhiều. Hai người yêu nhau được 3 năm, bỗng cô gái ấy nói lời chia tay. Đứng dậy sau nỗi đau chia tay với mối tình đầu, đầy đau thương và tràn đầy tình cảm ấy. Bỗng dưng, Nhật Phương xuất hiện, làm anh xoa dịu nỗi đau. Sự ngây thơ và ngốc nghếch đã làm anh yêu say đắm. Nhưng cô gái này lại xuất hiện, làm cho trái tim anh thắt nghẹn thêm lần nữa. Tàn sở, hôm nay anh không đến đón Nhật Phương vì cô nhắn tin sẽ đi ăn cùng với bạn cùng khoa. Anh bước ra nhà xe thì thấy Thanh Vi đứng ngay trước cổng. Xe em đâu? Anh nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay em không đi xe, em đi nhờ đứa bạn. Nhưng giờ cô chưa tới. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 7:30, mà muốn đi xe buýt cũng phải đi xa thêm một đoạn nữa. Đằng nào hôm nay anh cũng không chở Nhật Phương về. Lên đi, anh chở em về. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nói. Thanh Vi cười nghẹn, rồi bước lên xe anh. Rồi anh phóng xe đi. Ngồi sau, cô bạn ấy vòng tay lên trước, ôm lấy anh, rồi thỏ thẻ nói. Thật sự, lâu rồi em mới có cảm giác như thế này. Anh ngạc nhiên, nhưng rồi anh im lặng chạy xe. Em mới lên thành phố, điều kiện nhà ở hay công việc còn khó khăn. Thật may em đã gặp anh. Anh im lặng đi trên đường, băng băng qua những con đường. Này, lên đây trở về. Một cậu bạn nói với Nhật Phương. Thôi, cậu ngược đường tớ mà, về trước đi. Đi bộ à? Không, mình lát nữa có người rước. Cô mỉm cười. Thật ra đáng lẽ hôm nay bạn cô sẽ chở cô về, nhưng vì nhà có chuyện bận nên đã về trước. Cô gọi cho anh cũng không bắt máy. Cô lang thang đi bộ dưới những con đường tấp nập. Bỗng nhiên, một chiếc xe tay ga vượt qua thật nhanh. Bộ đồ ấy, cả cái xe vượt qua nhanh nhưng rất quen thuộc ấy. Cô nhìn theo, giờ chỉ thấy một cô gái tóc dài đen rõ ra, cũng không nhìn rõ bảng số xe. Đột nhiên, cô có cảm giác gì đó rất buồn, nhưng chỉ thoáng qua, rồi cô lại mỉm cười. Ngốc à, anh ấy chỉ yêu mỗi mày thôi. Cô lẩm bẩm, rồi cốc vào đầu mình. Này, đứng đó tới bao giờ? Một giọng nói vang lên làm cô giật mình. Phú ta! Này, gặp tôi chỉ nói được hai chữ đó thôi à? Chờ ai? Hay lên đây tôi trở về? Nhìn như con điên đứng giữa đường ấy. Nãy giờ, người ta nhìn không đấy. Cô nhìn xung quanh, có vài người nhìn cô thật. Cô lủi thủi bước tới, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay anh, rồi lên xe. Dạo này cô mập lên đấy nhở? Gì? Xe tôi nặng hơn tuần này. Ê, tại sao anh cùi thôi nhá? Hai người trò chuyện với nhau, cho đến khi tới nhà, cô đã bỏ quên khoảng cách xa lạ ấy, trò chuyện với anh như một người bạn thân. Nhật Phương về tới nhà, thật lạ, bình thường thì đến giờ này thì trường đã điện thoại cho cô rồi. nhưng sao bây giờ đến một cái tin nhắn cũng không có. Còn anh, chạy một hồi lâu thì đã đến giờ quẹo vào trong một đường hẻm nhỏ. Đây là sát bìa ngoại ô thành phố rồi, em ở gì mà sao vậy? Em mới chuyển lên mà anh, em kiếm ra được chỗ này, thôi thì sống tạm vài bữa với con bạn rồi tính tiếp. Em sống chỗ này không sợ à? Hai đứa con gái mà sống ba cái chỗ này. Anh cũng còn lo cho em à? Đúng là tiếng anh chưa khác xưa chút nào. Thôi trời cũng đã tối, đường cũng xa, anh về đi. Cảm ơn anh đã đưa em về. Vi nở một nụ cười dịu dàng. Nếu Nhật Phương khi cười tạo ra trên khuôn mặt có chút năng động và đáng yêu nhờ chiếc răng khểnh, thì cô gái này hoàn toàn ngược lại. Khi Vi cười có chút gì đó buồn, nụ cười tạo ra cho cô nhìn có vẻ mỏng manh, đôi mắt đen buồn và mái tóc hay túm cao, nhìn cô có chút gì đó quý phái, không giống như một cô gái với mái tóc hạt rẻ uốn quan nghịch ngợm như Phương. Reng reng, tiếng chuông điện thoại của Phương reo lên. Alo, em về tới nhà chưa? Anh nhìn đồng hồ là mấy giờ? 23:30. Ồ, anh xin lỗi. Thôi không sao đâu. Ừ, mai anh qua rước em nhé. Giờ thì ngủ đi. Ừ. Tút tút, cô cúp máy và hoàn toàn chìm trong những giấc mơ. Tinh tong. Trưởng Kiên Nhẫn đừng nhấn chuông cửa nhà Phương. Đợi chút. Phương leo xuống giường và nói to sau nhiều lần chùm chăn lì lợm không muốn ra mở. Gì vậy? Cô mở cửa. Vẫn còn ngủ. Trường hỏi. Hôm nay chủ nhật mà. Cô vừa nói vừa ngáp. Dậy đi, 9 giờ rồi. Phương lù lù đi vào giường đắp chăn và ngủ tiếp. Trời ơi, heo đúng là heo. Bỏ mặc những lời ngoài tai của anh, cô vẫn đắp chăn. Ly hả? Anh cúi xuống bế cô lên. À, làm gì vậy? Cô vùng vẫy một cách vô ích trong vòng tay to lớn ấy. Quần áo cô sộc xệch làm lộ ra những làn da thịt trắng nõn. Anh bế cô vào nhà vệ sinh. Cho em 5 phút để hoàn thành xong công việc. Nói xong, anh đi ra đóng cửa lại. Anh đi ra gấp chăn, xếp gối cho cô. Vì anh biết, nếu để đó thì còn lâu cô mới xếp. Một lát sau cô đi ra. Cô mặc một chiếc quần jean ngắn, đóng thùng với chiếc áo sơ mi caro đỏ. Mái tóc xoăn ngày nào được túm một cách rể xòa, nhìn đúng phong cách năng động của cô như ngày nào. Xong rồi à? Anh nói. Đi đâu vậy anh? Qua nhà anh. Anh đứng cạnh cô thì thầm và hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào sáng sớm ấy. Cả buổi sáng ấy, họ ở bên nhau đi mua hết cái này cái nọ. Này, em đi chậm lại được không? Xuân Trường xách túi đồ to, thở hổn hển nói. Không, em phải mua nhiều thứ. Cô cười và đi tiếp. Khi đi bên cạnh Nhật Phương, hình ảnh mà anh chàng thành đạt lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc dường như biến mất. Thay vào đó là một chàng trai hay cười, nuông chiều cô người yêu bé nhỏ của mình. À, mệt quá. Nhật Phương bước vào nhà anh và nằm dài trên chiếc ghế sofa. Ai biểu đi cho lắm vào? Anh nhìn nói. Hôm nay anh nấu ăn nhé. Tại sao lại là anh? Đi mà. Lâu rồi em chưa được ăn món anh nấu. Cô trừ mỏ, mắt long lanh nhìn anh. Ok ok, em phụ anh nhé. Ờ, cũng được. Thật sự anh rất thương cô. Anh nghĩ anh không thể thương ai khác ngoài cô gái bé nhỏ này. Nhưng thật sự anh đã nhầm. Anh đâu thể biết rằng, chính anh, sự vô tình hay thương cảm người khác như thế mang lại nỗi đau bất tận cho một cô gái tưởng chừng như là tất cả của anh. Anh xắn tay áo sơ mi, soạn đồ ra bếp. Reng reng, anh ơi có điện thoại. Alo, thật sao, tôi tới liền, ngồi đó đợi đi. Anh vội vàng cúp máy. Phương à, anh có việc bận phải đi gấp, em ở nhà nấu ăn giùm anh nhé, anh sẽ về sớm với em. Nói xong, anh đóng cửa đi ra ngoài. Cô chỉ còn biết ngỡ ngàng đứng nhìn anh và quay lại lủi thủi đi vào bếp. Hai, tưởng có một ngày nấu ăn cùng nhau. Ai dè giờ này mình phải như thế này vậy? Cô dằn vặt. Chiếc xe máy của anh băng băng trên con đường tấp nập đầy người qua lại. Một lâu sau, anh đi vào con đường ngoại ô mà anh đã chở Thanh Vi về tối hôm trước. Anh dừng xe, đi vội về phía một cô gái đang ngồi bên đường. Em không bị sao chứ? Không anh à? Thanh Vi ngước lên nhìn anh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Em bị lừa anh ạ. Em đang thuê nhà của một bà. Ai dè bà này là con nợ của một băng xã hội đen. Sáng nay có một đám đến giết nhà và đẩy em ra. Nói xong cô bật khóc và ôm lấy anh. Vậy bạn em đâu? Cô ấy đã chuyển nhà đi sáng hôm qua. Em xin lỗi vì đã điện cho anh. Em không biết ai khác ngoài anh cả. Không sao đâu. Anh đẩy Vi ra. Nhìn bây giờ cô gái có vẻ đẹp mỏng manh như ngày nào thật sự không còn. Khuôn mặt trắng ấy bây giờ đã bị chảy xước, tóc thì rối. Cũng đã 2 tiếng rồi cơm cũng đã nấu xong, Phương đang ngồi coi tivi đợi anh về. Lâu lâu, nhìn ra cửa, rồi bất giác có một nén buồn thoáng qua Phương. Anh là một doanh nhân thành đạt, ít khi anh được rảnh rỗi vào ngày cuối tuần như thế này, nhưng bây giờ anh lại đi đâu biệt tăm, làm cô rất lo lắng. Em ăn gì chưa? Anh hỏi Vi. Cô lắc đầu rồi nhìn anh, im lặng nhìn cô một hồi. Thôi, em về nhà anh ăn cơm. Thôi, sao cũng được anh ạ. Không sao, cứ đi đi. Em ở nơi đất khách quê người, biết đi đâu bây giờ. Cứ về nhà anh ăn cơm, rồi để anh tính tiếp. Ậm ừ một hồi, Vi cũng leo lên xe anh. Ngồi ở đằng sau, Vi lại một lần nữa choàng tay ra trước ôm anh, mặt úp vào lưng anh. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt mà Vi đang khóc. Anh cũng im lặng, cảm xúc của anh chợt ùa về, đau nhói một lần nữa khi anh không thể làm chủ cảm xúc giữa hai người con gái. Anh chạy xe vào tầng hầm để xe của chung cư. Người của Vi thật sự bây giờ rất yếu, phơi nắng từ sáng tới giờ. Có lẽ người cô cũng đã thấm mệt. Anh nắm tay cô và đi, vẽ anh sợ cô bất chợt sẽ bị ngã. Anh mở cửa và bước vào nhà, nghe tiếng Phương mừng rỡ đi ra. Anh... Cô sững sờ trước hình ảnh anh biến mất sau 2 tiếng và trở về với một cô gái đang đan tay với anh. Vi! Người con gái nhỏ bé ấy ngã khuỵu xuống. Vi, Vi à? Em còn đứng đó, đi lấy khăn đi. Anh gắt với cô bé và bế Vi lên, đi vào trong phòng. Cảm xúc cô hoảng loạn, nhưng cô cũng làm theo những lời anh nói. Anh ơi, khăn này! Ừ, em để đó đi. Cô đặt xuống và đi ra ngoài. Một lúc sau, anh đi ra ngoài và ngồi cạnh cô. Em ăn cơm chưa? Chưa, đồ ăn em lại nguội hết rồi. Sao em không ăn trước đi? Ngày nào em cũng ăn một mình, chả lẽ đến nhà anh, em cũng phải như thế. Cô cáu gắt. Anh xin lỗi, mà em nè, ngày mai em chuyển qua nhà anh ở nha. Tại sao? Cô quay lại bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vi mới chuyển lên đây, mà sáng nay cô ấy gặp chuyện. Bây giờ anh chưa biết nên làm thế nào với Vi hết. Cho nên anh tính cho cô ấy ở nhờ nhà anh một thời gian, chắc chắn cô ấy sẽ ngại, nên có em sẽ đỡ rắc rối hơn. Gì chứ? Sao anh không đưa cô ấy qua nhà em? Một người khó chịu như em có thể sống với người lạ à? Thôi, em qua đây sống đi, một thời gian thôi, đi mà. Ừ, cảm ơn em. Anh ôm lấy cô. Cô trả lời vậy thôi, chứ thật sự cô không muốn chút nào. Nhưng nghĩ lại, cô không thể ích kỷ được, tại cô gái kia đang khó khăn nên cô đành buộc phải chấp nhận. Lát nữa em soạn đồ tạm qua nha, mai rồi soạn tiếp, cho Vi mượn một bộ đồ để thay nữa. Nãy giờ anh nói chuyện với em toàn kêu tên cô ấy vào. Cùng lúc đó, Vi từ trong phòng đi ra. Anh vội vàng thả bàn tay Phương ra và đứng lên. Em tỉnh rồi à? Vâng, Vi cười ngượng. Rồi cô nhìn sang cô gái đang ở bên cạnh. Đây là bạn anh. Em sẽ sống trong nhà anh một thời gian, nên anh nói cô ấy tới ở cùng em cho bớt ngại. Chào chị, Vi cúi đầu. Không, bằng tuổi. Nói xong Phương đứng dậy bỏ ra ngoài. Xin lỗi em, cô ấy đang bực chuyện ở công ty. Trường vội chạy ra ngoài cửa. Này, em sao vậy? Bạn anh hả? Vậy là sao? Anh xin lỗi. Anh sợ Vi ngại khi ở chung thôi. Thật sự anh quá đáng lắm rồi, nhưng Phương cũng ngậm ngùi cho qua. Cô buồn, nhưng cô cũng chả muốn gây khó dễ cho Trường và cô gái đáng thương kia. Hôm nay, cô được nghỉ ở trường và công ty, và nguyên ngày rảnh rỗi này, cô dành thời gian để chuyển tất cả đồ qua nhà Trường. Nhìn này thì cũng ôm theo, nhìn cái kia cũng ôm theo. Chẳng mấy chốc, hai cái vali to đùng của cô không còn chỗ để. Thật sự cô rất muốn mang theo hết, không thiếu bất cứ cái gì. Khệ nệ vác ra thang máy, một con người nhỏ bé mà mang theo cả hai cái vali to đùng như thế, thật sự cũng không phải dễ. Này, tính đi đâu à? Nghe giọng nói, cô liền quay lại. Phú Gia đang đứng ngay cửa, hai tay nhét túi quần, khuôn mặt thờ ơ hỏi. À, tôi bị chủ nhà đuổi ra khỏi rồi. Ồ, sao vậy? Cô quậy quá nên bị đuổi à? Hừ, nói cho vui thôi, tôi đi công tác nhà bạn vài hôm. Ừ, công tác như cô, mà như mang cả căn nhà theo. Thôi mệt, lúc nào cũng hiếp tôi cho bằng được. Thôi đưa đây, tôi xách phụ cho. Mặc dù Phú Gia là một người lạnh lùng khó tính, nhưng chỉ bên ngoài thôi, còn bên trong anh là một con người cực kỳ ấm áp. Dạo này, công ty của Nhật Phương cho cô nghỉ phép. Cô được ở nhà một tuần liền, ngoài thời gian lên trường thì hầu như cô toàn rảnh, ở nhà ăn không ngủ rồi, thật sự làm cho cô thấy thật ngột ngạt. Cô đứng dậy, thay quần áo sau khi ở nhà Nhật Trường 5 giờ đồng hồ, không đụng đậy chân tay. Em chuẩn bị đi đâu à? Anh từ phòng làm việc đi ra. Em nghĩ mình nên ra ngoài chút xíu. Anh dạo này việc nhiều, không đưa em đi được. Anh xin lỗi. Cô nhún vai chua mỏ. Không sao. Anh nghĩ em nên rủ Vi đi theo cùng. Cô ấy ngoài giờ làm việc công ty, thi toàn ở nhà. Anh nghĩ em nên giới thiệu thành phố cho cô ấy hiểu biết một chút. Ừ, cũng được. Cô cười tươi. Thật sự, con người cô không nhỏ nhen. Đơn giản cô nghĩ mình đang giúp cô ấy hiểu rõ hơn về thành phố chật chội này. Anh nhẹ nhàng tới, hôn nhẹ lên trán cô và thì thầm. Cảm ơn em, một cô tiên tốt bụng trong lòng anh. Nhật Phương làm cô gái hay dỗi, nhưng rất tốt bụng. Cô đưa Vi đi mua rất nhiều đồ, tận tình chỉ bảo Vi như thế nào, rất nhiều thứ. Vi hiền từ cảm ơn cô. Vi à, đói chưa? Dạ chưa chị. Sao kêu bằng chị thế? Thật ra em nhỏ hơn chị một tuổi. Ồ vậy à, lúc đầu tưởng bằng tuổi. Mà thôi đi ăn đi, chị đói rồi. Nhật Phương nhí nhảnh, dắt Vi đi ăn. Cô kêu đồ ăn rất nhiều. Sao chị kêu nhiều vậy? Em có vẻ ốm, phải nuôi em mập mới được. Thanh Vi cúi đầu cười nhẹ nhàng. Cô thật sự rất đẹp. Nụ cười của Thanh Vi như cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng sao xuyến. Một cô gái mà làm rung động được trái tim lạnh lùng của Xuân Trường. Đi về, Phương than là mệt mỏi. Xuân Trường đi về đã nấu nướng dọn sẵn rồi, chỉ đợi cô và Vi về ăn thôi. Trường nấu ăn rất ngon, làm người đàn ông thành đạt ngoài xã hội và là một người đảm đang khi về nhà. Mẫu người của biết bao phụ nữ. Vào ăn đi, anh đợi em một chút. Nói rồi, Phương chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Thanh Vi nhẹ nhàng tới bàn ăn xếp chén. Hôm nay em học hỏi được nhiều chứ? Dạ, chị Phương rất tốt và vui tính nữa. Chị đưa em đi rất nhiều nơi. Ừ, cô ấy luôn nhí nhảnh như vậy. Thật sự, sắp ra trường rồi mà vẫn còn vậy. Anh thật tốt khi gặp được chị ấy. Sao em biết? Em nhìn hai người là biết mà. Nói tới đây, ánh mắt Thanh Vi có chút ngượng ngùng. Đằng nào cô và anh khi xưa cũng là người yêu, mà chính cô đã bỏ anh trước. Vậy mà giờ đây phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh. Ra rồi. Ừ, vào ăn đi. Tối hôm nay, Thanh Vi ra ngoài có chút việc. Trường một mực đòi đưa cô đi, nhưng cô từ chối. Cô biết hai người quen nhau, ngày nào cũng ở lì trong nhà như thế, thật là ngại. Cô kiếm cớ ra ngoài để hai người có không gian riêng hơn. Nhật Phương ngồi ăn bắp rang và xem phim trên ghế sofa. Anh mới rửa chén xong, hôm nay là phiên anh rửa. Anh và cô cái gì cũng phải công bằng. Được rồi, đừng xem nữa. Anh cầm cái điều khiển, tắt chiếc TV lên. Cô cảm thấy tức giận khi bị gián đoạn, liếc mắt nhìn anh. Anh làm cái gì vậy? Bật lên đi. Phương à, em nghĩ em mấy tuổi rồi mà còn ngồi coi hoạt hình. Phim này cấm tuổi à? Em học ngành thiết kế, phải coi cho biết thêm. Không bật. Anh đưa chiếc điều khiển lên trên đầu. Tất nhiên một điều là cô sẽ không với tới được. Khó chịu đứng dậy lấy cô. Cô leo lên người anh, cấu cào, đánh. Đó chính là ba biện pháp mà cô thường xuyên dùng với anh nhất. Đau, cho chưa? Xuân Trường vơ tay lên, ôm lấy cả người cô vào trong người mình. Thân hình cao lớn của anh che hết cả con người nhỏ bé ấy. Tay nắm chặt cổ tay cô. Gì vậy? Bỏ ra. Tay này, em mới cấu ai? Anh chưa ai? Em dám ha? Sao không dám? Anh dám làm gì tôi? Ngon ha? Vô đây tôi chiều. Cô phủng vẫy. Anh hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé trắng muốt ấy. Tay cô rất múp, rất đáng yêu, lại còn ấm. Thực sự, anh rất nhiều khi lợi dụng để được nắm tay cô nha. Phương à, khi nào em ra trường? Làm gì? Anh sẽ cầu hôn em. Nhật Phương đứng bất động sau khi nghe lời nói ấy. Mặt cô bắt đầu đỏ. Em chưa muốn lấy chồng. Nhưng mà anh đang muốn lấy vợ. Anh già rồi đó. Anh già nhưng em chưa có già. Từ từ đi ha. Cô cười khiêu khích. Không lấy em đi theo người khác. Ờ em đi theo ai thì từ từ tính. Bỏ cái câu từ từ đi nha. Không thích. Cô phùng dậy bỏ chạy. Ai dí theo bắt. Cô leo qua chỗ nào, luồn qua chỗ kia, lòi nhòi hết sức à? Mệt rồi, không dẫn nữa, em bận đi làm việc rồi, anh làm gì làm đi nha. Xuân Trường bị tụt hứng, hụt hẫng nhìn cô. Con người này lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng làm anh thấy hụt hẫng vô cùng. Tay đang đi ra thì bị cô đẩy xuống, rồi cô bỏ đi, tay mới lạc vào giữa khoảng không. Em mới về. Ủa, Vi, em về rồi hả? Dạ, chị Phương đâu anh? Cô ấy đi làm việc rồi, ngồi ôm cái bản vẽ suốt ngày. Hi. À, anh ăn trái cây nha, em mới mua. Hai người cười nói vui vẻ. Thanh Vi lúc nào cũng vậy, luôn xuất hiện lúc anh cô đơn, nên cảm nhận rằng cô như một tia nắng ấm áp trong cuộc sống của anh. À, mệt quá. Nhật Phương nằm dài ngay bàn. 10 giờ rồi ư, nhanh quá. Cô nhẹ nhàng đi ra phòng khách. đứng sau cánh cửa hành lang khuất đi rồi, cô thấy anh và Vi đang ngồi coi phim. Nhìn có lẽ hai người rất chăm chút, bởi vì Trường và Vi có một điểm chung là rất thích xem phim, nhất là phim khoa học viễn tưởng. Hai người ngồi hai đầu, nhưng khung cảnh thật đẹp, y như trong phim. Cô đi vào phòng lại, cô không muốn phá vỡ chúng đoạn hay của bộ phim. Ngồi vào bàn, chăm chú cầm bút lên vẽ tiếp. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Nhật Phương phải đi làm và đi học lại, uể oải rời khỏi nhà từ sáng sớm. Em đi sớm thế? Dạ, hôm nay em có buổi học sớm. Để anh đưa em đi. Dạ thôi, em đi nhờ với đứa bạn cũng được. Thế anh mới dậy, cũng không dám làm phiền anh. Với lại Trường cách nhà cô không ra mấy, với lại còn sớm, cô từ từ đi bộ cũng được. Nói vậy thôi, chứ cô dậy sớm là để đi chụp ảnh, một chủ đề mang tên là Thành phố lúc sáng sớm. Nhưng mới sáng mà ôm cái máy đi vòng vòng, chắc chắn Trường sẽ không chịu, nên cô đành nói dối. Vi, em đi làm à? Dạ. Lên đây anh chở luôn, đằng nào cũng cùng công ty. Dạ thôi, em đi xe buýt cũng được. Mà hôm nay anh không chở chị Phương ạ? Cô ấy đi từ sáng sớm. Thôi lên đây, cùng đường anh chở luôn. Vậy thì em cảm ơn anh. Anh chở Thanh Phi, vô tình đi ngang qua cô đang đứng chụp ảnh bên vỉa hè. Có cảm giác rất quen thuộc, Nhật Phương nhìn ra đường, lại cái hình ảnh quen thuộc ấy, nhưng cô không hề biết. Hôm nay, trường của Nhật Phương được đi về sớm, với lại hôm nay cô được thầy giáo khen về bài vẽ của mình, nên tâm trạng của cô hôm nay rất vui. Khi đi về, ghé ngang qua siêu thị một chút. Tại sao hôm nay lại không đãi mọi người vì bài vẽ mình sẽ được trưng bày ở lễ hội mỹ thuật vào cuối tháng tới? Mua thật nhiều thức ăn về, buộc tóc cao lên và bắt tay vào bếp. Bây giờ mới có 4 giờ chiều, chắc Xuân Trường và Thanh Vi chưa về đâu nhỉ. Cô làm nhanh chóng và gọn lẹ. Chết rồi, làm của mình làm sai cái gì rồi thì phải. Xong hồi loay hoay mãi thì cô đã cứu vãn được món ăn, nhưng hơi có chút xíu mùi khét. À, chết rồi. Cô vô tình làm đổ phích nước, đổ ào lên tay cô. Nhật Vương bắt đầu mếu, tay cô nóng gan có phần đau xót, lật đật ngâm nước lạnh và lấy hộp cứu thương cô tự làm cho mình. Nhìn cô thật đáng thương. Vi à, hôm nay cuộc họp hơi lâu, em mệt rồi chứ? Dạ không sao đâu anh, hôm nay công ty mở tiệc mừng. Dạ, mình có nên điện về cho chị Phương là mình về trễ không ạ? Anh điện rồi, mà cô ấy không bắt máy, để nhắn tin. Mà cô ấy có bao giờ về sớm hơn anh đâu, ham chơi lắm. Nhật Vương đã dọn bàn sẵn, cũng đã lâu lắm rồi cô không hề vào bếp nấu nhiều món như thế này, nên cô làm hơi lâu. Nhưng may mắn anh và Vi chưa về. 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:30, đồng hồ cứ thế mà chạy để cô ngồi đây bơ vơ mệt mỏi mà chờ đợi. Sao anh hôm nay về trễ thế nhỉ? Đồ ăn nguội hết rồi. Thật buồn, hôm nay cô về sớm chuẩn bị rất nhiều món mà anh lại không về sớm. Cô coi tivi nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn ra cửa. 9:30 tối. Phương à, anh đã về. Anh mở cửa, thấy tivi mở mà không nghe thấy tiếng cô trả lời. Thì ra cô đã ngủ thiếp đi ngay trên ghế sofa. Ngủ mà cũng không chịu vào phòng. Anh cằn nhằn. Chắc chị ấy mệt quá, anh đưa chị vào phòng đi ạ. Xuân Trường cúi xuống bế cô vào phòng. Thấy tay cô băng bó, anh lại lo lắng không biết cô lại nghịch ngợm gì mà để như thế này. Anh thở dài một tiếng phiền não. Đắp chăn và bật điều hòa, thấy cô ngủ say, lòng anh lại thao thức. Cô như một đứa trẻ rất dễ làm tổn thương mình, lúc nào cũng phải có anh bên cạnh. Anh! Vi nhẹ nhàng đứng ngoài cửa kêu. Anh nghe tiếng gọi, nhẹ nhàng bước ra cửa. Có lẽ hôm nay mình đã làm chị Phương buồn. Vi chỉ vào bàn đã được bày dọn rất nhiều đồ ăn, có cả bình hoa do cô cắm nữa. Anh đã hiểu vết thương trên tay cô. Thôi em vào ngủ đi. Dạ. Anh nhìn những món ăn ngay bàn, lòng cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. Nhật Vương mở mắt dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Chắc có lẽ vì hôm qua cô ngủ sớm nên hôm nay mới có thể dậy sớm như vậy. Bàn tay cô vừa đau rát vì vết bỏng hôm qua. Cô nhẹ nhàng đi làm vệ sinh cá nhân và rời khỏi nhà khi chưa tới 6 giờ sáng. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn lúc này. Cô không trách anh vì đó là công việc của anh. Nhưng tại sao cô có cảm giác rất buồn? Cầm máy ảnh đi lang thang nhưng tay cô bây giờ lại không làm được gì cả. Tất cả tại mày không để ý, giờ chả làm được cái gì cả. Cô lẩm bẩm. Xuân Trường ngồi ngay ghế thở dài. Tối qua khi anh về thì cô ấy đã ngủ, sáng nay lại rời nhà từ sớm, chắc chắn đã giận anh rồi. Ủa, chị Phương chưa dậy hả anh? Phi đi từ bếp ra. Cô ấy rời nhà từ sớm rồi. Ồ, chắc là chị ấy giận rồi. Thôi, anh vào ăn sáng đi, để lát em gọi cho chị ấy. Mặt Xuân Trường thể hiện rõ ra nét buồn, không khí bữa sáng thật khó chịu. À, anh Trường nè, em sẽ chuyển nhà. Sao vậy? Em sẽ sống với người bạn. Chỗ nào vậy? Ờ, thì giờ bạn em chưa nói. Em cứ ở nhà anh đi, đừng ngại. Cuối tháng, anh đưa em đi kiếm nhà. Chỗ nào phải tốt kìa, chứ đừng như hôm bữa. Em đừng ngại chị Phương. Cô ấy không sao đâu. Sáng nào cô ấy cũng rời nhà sớm như vậy hết. Đó đi bộ đến trường. Ủa sao vậy anh? Cô ấy không thích đi xe buýt. Với lại, không thích anh chở đi học vì sợ soi mói gì gì đó. Ồ, lạ thật. Đi bộ để chụp ảnh tự sướng đó em. Thật sao? Ừ, cô ấy thích chụp ảnh. Còn selfie thì là chùm rồi. Anh có cả album của cô ấy. Thanh Phi phá vỡ cái không khí ngột ngạt của bữa sáng. Đúng, ngoài gia đình Xuân Trường ra thì chỉ có hai người làm anh hay cười nhất là Thanh Vi và cô. Cô ngồi bệt ra chiếc ghế đặt ngay vỉa hè, khuôn mặt rầu rĩ. Xuân Trường chở Vi đi làm. Con người của Phương lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Anh chở Vi, hai người cười nói thật vui vẻ. Thanh Vi đang cố gắng không để anh buồn bởi cô nữa, nhưng anh vui thì lại làm cô buồn hơn. Nhìn vào thật tưởng là hai người ấy một cặp, còn cô như là người dư thừa. Nhật Phương tức giận bỏ đi. Cô gái tên Thanh Vi ấy là ai? Tại sao vậy? Anh ấy và cô gái đó có gì với nhau lại hết sức quan tâm nhau như vậy chứ? Hôm nay Nhật Phương không đến trường, cô không còn tâm trạng để cầm bút mà vẽ nữa. Đầu óc trống rỗng, bây giờ cô muốn đi nơi nào cho khuây khỏa. Cô muốn la hét, cô muốn khóc. Ngồi ngay trạm xe buýt, khuôn mặt ủ rũ cúi xuống, bỏ qua mấy chặng xe. Này, một giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp vượt qua má cô, thật nhanh nhưng cũng thật ấm áp. Tôi khều cô mà cô không cảm giác gì à? Cô ngước lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp rưng rưng giọt lệ. Phú gia, cô sao vậy? Đôi môi xinh đẹp khẽ run nhẹ, nhìn bộ dạng của cô bây giờ cũng thừa biết cô đang có chuyện buồn. Anh ngồi xổm xuống, đưa bàn tay thô ráp mạnh mẽ ấy lên vuốt mái tóc cô. Cô sao vậy? Đi du lịch không vui à? Hay bị lừa tiền? Mà tay sao thế? Nghịch ngợm quá nên bị thương đúng không? Cô vẫn không trả lời, chỉ biết ngồi im. Đi, tôi sẽ đưa cô đi đến nơi nào mà cô thấy vui. Đi đâu? Cái miệng xinh đẹp rốt cuộc cũng chịu nói. Đi đâu mà cô cảm thấy thoải mái nhất? Phú gia cười nhẹ nhàng với cô, nụ cười của anh thật ấm áp. Ở bên anh, cô có cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn. Phú gia là học sinh trung trường cấp 3 với cô. Anh là một chàng trai hoàn hảo, tất nhiên lúc nào cũng có các nữ sinh vây cạnh. Anh có nụ cười thật ngọt ngào với hai hạt gạo sâu ở khóe miệng. Đôi mắt cười biết nói, nhà giàu lại học giỏi. Anh được rất nhiều nữ sinh say nắng và trong đó có Nhật Phương. Nhớ cái tình cảm bồng bột của tuổi học trò của Phương rất đáng yêu. Cái ngày rời ra trường để bước vào đại học, cô đã không còn gặp anh nữa. Cô luôn nghĩ đó là một tình yêu đẹp nhất trong đời nữ sinh của cô. Nhưng không ngờ 3 năm sau, cô gặp lại anh lại còn rất quan tâm tới cô. Phú gia lái xe đưa cô đến một bãi biển, nơi này có vẻ là ngoại ô thành phố. Có biển, có cát vàng, có gió trong xanh mát rượi, nhưng lại không có người sinh sống. Em biết tại sao nơi này đẹp như vậy mà không có người sống không? Vì ở đây gió to lắm, mỗi lần gió là có bão cát, đất đai mặc dù gần biển nhưng cằn cỗi. Cũng khan hiếm nước ngọt nên nơi đây ít người sinh sống, nhưng là nơi hoàn hảo cho những người đam mê nghệ thuật. Nhật Phương từ trong xe nhìn xa xăm, nơi đây đẹp thật, nắng không quá gắt, sóng không quá to, chưa kể có những bãi đá, thật mơ mộng. Anh đưa cô ngồi lên bãi đá, hưởng gió trong lành, nghe tiếng sóng đập, giòn giã như trái tim cô bây giờ. Người yêu em lại làm em buồn sao? Vâng, anh ấy rất tốt, rất hoàn hảo, và đôi khi cái tính hoàn hảo ấy làm em không vui. Một người đàn ông giỏi giang thành đạt, luôn nhẹ nhàng với phụ nữ, rất lạnh lùng, nhưng cũng rất biết quan tâm người khác. Em có một người yêu em như vậy, em hãy cố giữ nhé. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt thể hiện vẻ không hiểu cho lắm. Anh bây giờ chưa gặp được người mà anh yêu thiết thực. Con gái bây giờ vây quanh anh chỉ vì tiền thôi. Anh cần một người yêu anh cả tấm lòng, cả trái tim, chứ không phải vì vật chất. Anh là một người hoàn hảo, nhất định sẽ có. Nhật Phương không dám nói cô đã từng rất thích anh. Cô sợ anh sẽ xa lánh cô. Cô thấy anh bây giờ rất nhẹ nhàng quan tâm cô. cô rất muốn được giữ anh bên cạnh để làm bạn, nghe cô than khóc mỗi khi có chuyện buồn. Hôm nay cô đã đỡ buồn hơn nhiều. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net